Lý Dật cũng không sợ bọn họ đổi ý, cung kính đem 8 vị trưởng lão trở về. Lúc này Lý Dật đi tới gian phòng Phong Thiếu Tông chủ nghỉ ngơi. Phong Đứng Nam lúc này uống vài chén giải rượu, đã tỉnh rượu, thấy Lý Dật tiến đến, vội hỏi, tiệc rượu đã xong sao? Thật sự là không có ý tứ, tửu lượng của ta không tốt lắm, làm cho Lý Dật huynh đệ chê cười. Tiệc rượu đã tan, ta đưa Phong Thiếu Tông chủ trở về nhé. Mấy cái trưởng lão, ngươi có thể thuyết phục được bọn họ không? Đều thuyết phục xong, bọn họ đồng ý xuất binh công kích Long Môn. Lý Dật hời hợt nói. Phong Đứng Nam quả thực kinh hãi, tuy hắn giúp Lý Dật tổ chức trận tiệc rượu này, từ trong nội tâm mà nói, hắn căn bản cũng không có trông cậy vào Lý Dật có thể thuyết phục những trưởng lão ngoan cố kia. Nhưng hiện tại, trong một buổi tối, Lý Dật lại có thể thuyết phục 8 cái trưởng lão, điều này làm sao có thể làm được đây? Thấy Phong Đứng Nam vẻ mặt khiếp sợ, Lý Dật cười ha hả lấy ra ủy dụ, cười nói, chúng trưởng lão không chỉ có đáp ứng ta trong vòng 3 ngày xuất binh tấn công Long Môn, còn ủy nhiệm ta làm tiên phong đại tướng quân, được chúng trưởng lão coi trọng, huynh đệ ta thật sự là hổ thẹn. Văn kiện giấy trắng mực đen ở trước mặt, không phải là hắn không tin, mà hiện tại nét mặt của hắn giống như nhìn thấy heo mẹ sinh ra thằng nhãi con, thiếu chút nữa trong mắt đều lồi ra. Sau nửa ngày, mới lẩm bẩm, Lý Dật huynh đệ, ngươi làm như thế nào? Phải biết rằng, hôn lễ của ta cũng phải mất mấy năm tranh đấu. Vấn đề này ngươi tốt nhất không nên biết. Lý Dật cất kỹ ủy dụ, ý vị thâm trường nói, kỳ thật 8 vị trưởng lão Phong Tông đều rất rõ đại nghĩa, đã sớm không quen nhìn Long Môn độc đoán. Hắc hắc, lúc này không còn sớm, ta đưa Phong Thiếu Tông chủ trở về. Nếu Phong Đứng Nam biết rõ thủ đoạn Lý Dật thuyết phục 8 vị trưởng lão, không biết hắn có cảm tưởng thế nào. Nhưng Lý Dật tin tưởng 8 vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không đem chuyện đêm nay để lộ ra. Đừng đừng Phong Tông bát đại trưởng lão, lại bị thiếu niên uy hiếp như vậy. Quan trọng hơn, trong đám trưởng lão, 8 người cũng đắc tội không ít người, có không ít cừu gia. Nếu như biết rõ đan điền khí hải của họ bị bế tắc, không cách nào sử dụng đấu khí, chỉ sợ có không ít người nhân cơ hội chọc một đao sau lưng. Trên đường trở về thành, Phong Đứng Nam không ngừng hỏi Lý Dật dùng phương pháp gì thuyết phục 8 vị trưởng lão, đều bị Lý Dật giấu không nói. Khi tiến vào trong thành, Lý Dật bỗng nhiên nói, ta muốn gặp mặt Phong Tông Chủ, không biết Thiếu Tông Chủ có thể dẫn kiến hay không? Phong Thiếu Tông Chủ vội hỏi, đương nhiên không có vấn đề, cha ta đã sớm muốn gặp ngươi, ân nhân cứu mạng của ta rồi. Nhưng đã trễ thế như vậy, sẽ không quấy rầy Phong Tông Chủ nghỉ ngơi chứ? Không có gì đáng ngại, từ trước đến nay cha ta ngủ rất muộn, lúc này nhất định còn đang ở thư phòng xử lý công vụ, ta mang ngươi đi. Cha ta nhất định sẽ rất cao hứng. Lý Dật rõ ràng, hiện tại tuy thu phục bát đại trưởng lão, nhưng muốn triệt để khống chế Phong Tông, kéo Phong Tông cùng Long Môn tranh hùng, Phong Tông chủ không thể bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, Phong Tông chủ quả nhiên vẫn tại thư phòng, trước mặt hắn là một chồng công văn, cơ hồ đem cả người hắn đều che kín. Lý Dật nhìn thấy như vậy, xem ra tông chủ làm cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, đổi thành Lý Dật. Sau khi nhìn thấy chồng công văn như vậy có lẽ bị ung đầu lên mất. Phụ thân, đây là Lý Dật. Phong tông chủ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Lý Dật một cái, đứng dậy, cười nói, Lý Dật các hạ, hoan nghênh đến Phong Tông, ngày trước cũng may khuyển tử được các hạ cứu, ta đây làm cha, thật sự là vô cùng cảm kích. Đại ân này không có lời nào cảm tạ hết được. Lý Dật các hạ nếu có việc gì, Phong Tông nhất định tương trợ. Phong Tông chủ thân hình cao lớn, mày rậm, mũi thẳng, mục quang sáng ngời, đều lộ ra uy nghiêm thượng vị già. Phong Tông chủ quá khen, cứu Thiếu Tông chủ là trách nhiệm của tại hạ. Phong Tông chủ nhìn kỹ Lý Dật, Đứng Nam tính cách bướng bỉnh, vì hôn nhân mà gây ra bao chuyện, còn suýt nữa lâm vào đại họa. Lý Dật các hạ tuy tuổi còn trẻ, nhưng vừa nhìn là biết là nhất biểu nhân tài rồi. Nếu hắn bằng nửa ngươi ta cũng an tâm rồi. Lý Dật là người của hai thế giới, có lịch duyệt phong phú, làm sao Phong Đứng Nam có khả năng bằng được.